Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 361 đến 365. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng cô nói, nhưng là một người đàn ông khi thanh toán lại trốn sau lưng phụ nữ, ngay cả tỏ vẻ một chút cũng không thì thực sự là quá hiếm có rồi. Nhưng tôi nghe nói rồi, cô gái đó đúng là mua khăn tặng ba mẹ. Ái chà, chỉ có mua chuộc ba mẹ vợ cũng không làm được, đúng là có chút thốn rồi đấy. Hai cô gái đó vừa nhìn đã biết là xuất thân gia đình giàu có, mua đồ mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, còn người đàn ông thì tương đối bình thường, cả người từ đầu đến chân đều không có lấy một món đồ hàng hiệu nào cả. Cô gái mua chiếc khăn màu xanh da trời ấy, trong túi người ta còn có chìa khóa xe Porsche nhập khẩu, mua mấy cái khăn có là gì chứ? Sao cậu biết cô ta có chìa khóa? Tôi nhìn thấy lúc cô ta móc thẻ ra. Hi hi, cậu được đấy. Nhưng chỉ một giây sau cô ta đã cười không nổi nữa, bởi vì Tôn Dương vừa đi lại quay lại đang đứng ngay cửa ra vào, ở một cự ly hoàn toàn có thể nghe hết câu chuyện của hai người vừa nói. Quý khách còn có việc gì vậy ạ? Nhân viên phục vụ vội vàng nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp kịp thời chặn lời nói đã ra đến miệng của cô ta lại. Tôn Dương đứng nguyên tại chỗ, từ sự xấu hổ vừa nãy cho đến sự đờ đẫn ngây ngốc bây giờ, toàn bộ quá trình anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, bất luận trước đây đã từng nghĩ đến hay chưa, tất cả đều tái hiện một lượt trong đầu, cái hiểu cái không, hoặc nói cách khác, sự ngọt ngào tạm thời khiến anh ta hiểu rồi nhưng lại giả bộ như là không hiểu. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi. Thưa quý khách, điện thoại của tôi có lẽ là rơi trên ghế sofa ở đây. Xin anh đợi một lát, chúng tôi sẽ cho người đi xem sao. Ngay cả cửa cũng không cho cậu ta bước vào hay sao? Tôn Dương rũ mắt xuống, trong đôi mắt đầy vẻ khổ sở. Thực ra, anh ta đã sớm nhìn ra được điều kiện gia đình vệ ảnh rất khá, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy. Có một người bạn thân lái xe bó, mua một chiếc khăn quàng cổ có giá hàng vạn như mua rau ngoài chợ, nghĩ lại thì có lẽ bữa cơm trước đây cũng chẳng là gì cả đúng không? Cứ nói con người bình đẳng, nhưng trên thực tế giữa người với người vẫn rất khác nhau. Về điểm này Tôn Dương đã biết từ lâu, nhưng trong quá trình qua lại với vệ ảnh đã bị anh ta cố tình lựa chọn phớt lờ, thậm chí là quên đi. Anh ta cố gắng dành trả tiền trên một mức độ nhất định có lẽ cũng là để nhấn mạnh cái gọi là bình đẳng đó đúng không? Bây giờ quay đầu nhìn lại những chuyện trước kia, giống như xem một vở hài kịch vụng về lại nhàm chán nực cười, đáng thương. Cho dù đã tính toán tỉ mỉ, nôn nóng đoạt lợi, năng lực và thực lực của anh ta cũng không đủ để chống đỡ dũng khí cho mình qua lại với vệ ảnh. Tôn Dương cười khổ, lòng tự tôn quấy phá, sự phẫn nộ đang nổi lên, nhưng anh ta vẫn không nỡ. Thật quá vô dụng. Thưa quý khách, điện thoại của anh đây. Cảm ơn, giơ tay đón lấy, xoay người, chạy trối chết. Suy tôi đã nói gì nào? Người đàn ông này chắc chắn là nghèo rất mùng tơi, một chiếc điện thoại cũ rích chỉ nghe gọi với nhắn tin được mà cũng giữ đến mức đấy. Nếu là tôi làm mất thì không còn mặt mũi nào quay lại tìm ấy chứ. Được rồi, nói ít thôi, nhỡ chẳng may người ta quay lại thì sao? Quay lại thì quay lại thôi. Tôi dám bảo đảm, vừa rồi anh ta đã nghe thấy chúng ta nói hết rồi, chẳng qua lựa chọn làm con rùa rụt cổ tự lừa gạt bản thân mà thôi. Hả, thế mà còn không giận à? Ai mà biết được chứ? He, tôi thấy anh là kẻ ăn bám. Mấy năm nay, mấy cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc dễ bị lừa lắm, dụ đại một cô là dính câu ngay. A Dương, anh tìm được điện thoại chưa? Vệ ảnh thấy Tôn Dương quay về liền vội vã tiến lên kéo tay anh ta. Rồi. Em nói này, chiếc điện thoại đó của anh đổi đi được rồi đấy, không tìm được là tốt nhất. Vệ ảnh nói như lẽ đương nhiên, như vậy thì em mới mua cho anh một chiếc mới được. Tôn Dương khẽ cười, anh biết em đối tốt với anh mà. Khoảnh khắc anh ta cúi đầu xuống, trong đôi mắt cố che giấu sự khó xử và xấu hổ. Đàm Hy vội kéo vệ ảnh, bà bảo muốn ăn bánh trứng ở cửa hàng kia cơ mà. Nhanh lên, lát nữa sẽ có cả đoàn người dài dằng dặc xếp hàng đấy. Đúng rồi, chúng ta có chạy không? Hai người nhìn nhau, nháy mắt đã xông ra chạy thẳng đến quầy hàng kia. Trên đường về, vệ ảnh bắt đầu ngáp, cơ thể tùy ý lắc lư theo xe, dáng vẻ đã rất buồn ngủ rồi. Tôn Dương đặt đầu cô gối lên vai mình, em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em. Vâng, trên mặt cô gái là nụ cười ngọt ngào. Đàm Hy nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn nói Tôn Dương là một người bạn trai rất chu đáo, so với mấy chàng trai bằng tuổi thì cũng được coi là một người nổi bật. Nhưng nguyên nhân khiến anh ta trở nên ông cụ non như thế căn bản là bởi vì nội tâm nhạy cảm, người như vậy thường sẽ khó quan sát sắc mặt hơn người bình thường, cũng mẫn cảm khó đoán hơn nhiều. Còn vệ ảnh lại là một cô nàng không tim không phổi, một khi đã bướng bỉnh thì không để ý đến cái gì hết, tự do như cơn gió mát. Tôn Dương có thể ở bên cô đến tận bây giờ, có thể thấy cực kỳ nhẫn nại. Hai người, học cùng trường sao? Đàm Hy đột nhiên lên tiếng. Người con trai ngây ra, có chút không phản ứng lại kịp, hồi lâu sau mới nói, không. Chúng tôi quen biết trong hoạt động giao lưu do trường học tổ chức. Vốn dĩ trường Tôn Dương ở cạnh Xuyên Mỹ, hiệu trưởng hai trường lại là bạn học cũ, cho nên thường xuyên phối hợp tổ chức một số hoạt động để sinh viên hai trường cùng tham gia. Tuy một trường học trọng điểm thuộc công trình 211 và công trình 985 có sở trường về khoa học tự nhiên và một học viện danh giá về mỹ thuật vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trên thực tế hai trường lại thực sự sánh vai cùng nhau, nhịp cầu để kết nối hai trường lại với nhau chính là khoa điêu khắc. Sinh viên ngành nghệ thuật cầm dụng cụ điêu khắc tượng, còn trùng học ngành kỹ thuật phụ trách dùng số liệu chuẩn xác để phân tích kết cấu bên trong và tỷ lệ chỉnh thể của bức tượng, cuối cùng cân nhắc tổng hợp trên hai phương diện nghệ thuật và khoa học để tạo nên tác phẩm thi đấu tốt nhất. Vệ Ảnh và Tôn Dương tình cờ được phân vào một tổ, sau khi kết thúc hoạt động, hai người cứ tự nhiên như vậy xác định quan hệ yêu đương. Theo hướng Tôn Dương chỉ, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa khách sạn, nhanh hơn nửa tiếng so với bản đồ chỉ đường. Anh học chuyên ngành gì? Xây dựng dân dụng. Đàm Hy hiểu ra thảo nào nhận định phương hướng tốt như vậy. Tiểu Ảnh dậy thôi nào, chúng ta đến nơi rồi. Kêu ưng một tiếng, từ từ mở mắt ra, nhanh vậy à. Đàm Hy nhìn theo hai người vào khách sạn, sau đó khởi động xe rời đi. Lúc đầu vừa nghe chữ, như ra, trong lòng cô quả thực không mấy dễ chịu, thầm nói, một cô gái trong sạch thuần khiết như Tiểu Ảnh Tử lại trao lần đầu tiên ở một khách sạn bình dân như vậy sao? Nhất thời ấn tượng đối với Tôn Dương xuống dốc không phanh. Thế nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy người đàn ông rõ ràng đã móc tấm thẻ ngân hàng ra rồi lại lặng lẽ cất đi đó, Đàm Hy thừa nhận rằng trong lòng cô quả thực có một chút cảm động. Đặc biệt là anh ta còn cứng rắn đòi trả tiền bữa cơm hơn 1.000 đó. Cố gắng thể hiện hay là xuất phát từ sự tôn trọng có qua thì phải có lại, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là anh ta có tấm lòng đó. Nghĩ lại thì khách sạn có lẽ cũng là do anh ta đặt mức lớn nhất anh ta có thể trả được cũng là mang lại thứ tốt nhất cho Tiểu Ảnh Tử. Đàm Hy nhíu mày, trong đầu lướt qua gương mặt lạnh lùng nào đó, trong lòng bỗng nhiên nổi lên tâm trạng phức tạp khó nói được thành lời. Nghĩ lại Vệ Ảnh không tim không phổi, chẳng lẽ bản thân cô khi ở trước mặt Lục Trinh cũng như vậy sao? Nửa tiếng sau, chiếc Porsche đi vào hầm để xe một siêu thị thuộc chuỗi cửa hàng lớn. Đàm Hy đẩy xe chở đồ vào trong đám đông, xung quanh có không ít cô gái trẻ đang díu ra díu dít, cũng có những bà cô trung niên đang kể chuyện nhà chuyện cửa, nhưng cô cứ cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Mấy lần trước đều là Lục Trinh đi cùng cô đi trước, anh đẩy xe chở đồ đi phía sau, trừ khi cần thiết còn lại rất ít khi nói chuyện, nhưng Đàm Hy không cần quay đầu lại chỉ dựa vào trực giác cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Đúng vậy, trên người người đàn ông ấy có một ma lực khiến người ta thấy yên lòng. Cho nên, ban đầu cô chỉ vừa thấy anh đã yêu luôn, sau đó vô sỉ cưa cầm đến cùng. Phụt, nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Đàm Hy không nhịn được bật cười thành tiếng. Thịt dê tươi ngon, giá siêu rẻ đây, bà con cô bác đi qua xin đừng bỏ lỡ, đến đây xem đi nào. Đàm Hy nhớ trước đây Lục Trinh đã từng kể có một lần thực hiện nhiệm vụ toàn đội bị nhốt lại ở một vùng bán hoang mạc ở Nội Mông Cổ, trong lúc bụng đói kêu ủng ục đột nhiên có một con dê béo lao ra. Sau đó, họ mới biết đó là dê Hải Lạp Nhĩ chính tông. Trong tiếng Mông Cổ, Hải Lạp Nhĩ có nghĩa là vùng đất mọc rau hẹ hoang, dê ăn rau hẹ hoang mùi vị vô cùng thơm ngon, hơn nữa còn không có mùi tanh, là thượng phẩm trong hàng thịt dê. Giọng nói trầm thấp chân thành của người đàn ông đổ xuống màn đêm yên tĩnh. Lúc này, hai người vừa mới trải qua một màn vận động, mồ hôi đầm đìa nằm ôm nhau. Đàm Hy bị dày vò lâu, lại không ăn cơm tối, càng nghe càng đói, tức giận không nhịn được cuộn nắm đấm lại nện anh. Lục đại gia phản ứng thế nào? Ồ, anh trực tiếp xoay người đè xuống, lại miệt mài cho cô ăn no. Đàm Hy khẽ cười, lưu manh quả nhiên vẫn là lưu manh, ra thành tinh. Cô ơi, nhìn thịt dê này xem, vừa chuyển về từ Nội Mông Cổ đấy, hầm nhúng thịt kho tàu nấu canh đều được cả, là vị thuốc bổ tính ôn, mùa đông này ăn là không thể hợp lý hơn được nữa. Có thật vậy không? Các bác gái bây giờ đều là nhân tài, chém gió thành bão, chết cũng nói được thành sống. Đương nhiên rồi. Trung y đã nói là thịt dê có tính ôn trung noãn thận ích khí bổ huyết khụ khụ còn có thể dùng cho bệnh liệt dương, thắt lưng đầu gối mềm, sợ lạnh, đi tiểu đêm nhiều, khí hư đau bụng sau sinh, chân tay lạnh, người sợ lạnh vào mùa đông ăn mấy bát thịt dê hầm lập tức thấy ấm áp ngay. Mặt mày Đàm Hy khẽ động, được cho tôi một cân đùi dê. Có ngay, nhân tiện tặng cô một cái xương dê, mang về hầm canh cho bạn trai uống, đảm bảo mạnh mẽ như rồng như hổ. Đúng rồi, còn có thể cho thêm ít đương quy vào nữa. Đàm Hy nghe bác gái đề xuất lấy thêm nửa cân đương quy, lại mua thêm hành gừng tỏi, tinh rượu gia vị đầy đủ. Đi đến quầy bày rượu, cầm một chai Trương Dục sản xuất trong nước, lại đi đến bên giá để rượu trắng bên cạnh, lấy một chai rượu Mao Đài đặt vào xe để đồ. Sau đó lại đến quầy hoa quả tươi, mua một cân táo và một ít rau ăn cùng. Cô có cần túi không? Tiền mặt hay cả thẻ? Nhân viên thu ngân không ngờ lại gặp một mỹ nhân khí chất liền liếc nhìn thêm một chút. Cả thẻ. Xách túi đồ ra khỏi siêu thị, Đàm Hy đi về Bồng Lai. Giữa đường, cô gọi điện cho Tống Bạch. Xe của anh đỗ ở số 32 tòa B1 Hoàng Hoa, nhớ đi lấy đấy. Nhanh vậy à? Đi đón người thôi mà. Đâu có phải là đua xe đoạt mạng. Hoàng Hoa, em đi dạo phố à? Nói chính xác là đi dạo siêu thị. Mua gì rồi? Tống Bạch bắt chéo chân, vẻ mặt tràn ngập hứng thú. Thịt dê, quê, định rửa tay nấu canh đấy à? Em định phát triển theo hướng mẹ hiền vợ đảm sao? Sao, không được à? Giọng nói nguy hiểm ẩn chứa cánh cáo ngầm. Đương nhiên là được rồi, em thích là được rồi. Được rồi, đừng phí lời nữa, nhớ đi lấy xe đấy. Đợi đã thấy cô gái sắp cúp máy, Tống Bạch vội vàng lên tiếng, à Mạc Dịch Tử muốn mời em ăn cơm. Ai, Đàm Hy nhíu mày, tôi không nghe lầm đấy chứ. Cô em à, em đừng như vậy, thằng nhóc đó đã biết sai rồi, muốn đến để đền tội với em. Tôi nhận không nổi. Nhận được. Không cần thiết, Đàm Hy không mấy phấn chấn. Tống Bạch cười khanh khách một lúc sau, em ghi thù thật đấy à. Hè, anh ta quá coi trọng bản thân rồi. Em đừng có giận lây sang tôi đấy. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển lời thôi, còn có đồng ý hay không là ở em thôi. Tôi cúp máy đây. Bye. Đầu bên này vừa kết thúc cuộc gọi, Tống Bạch đã quay số gọi cho Chu Dịch. Này người anh em, đừng trách tôi không giúp đỡ cậu, lần này cô ấy giận rồi đấy. Chu Dịch cũng rất bất đắc dĩ, tuy đã liệu trước được với tính cách thối kia cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng khi xảy ra thực sự vẫn thấy có chút không thể chấp nhận được. Cậu nói xem một cô gái sao lại còn khó tính hơn cả đàn ông thế? Có cần phải thế không? Rõ ràng là tại cậu chọc giận cô ấy trước. Này ba, cậu cứ bảo vệ cô ấy đi. Đã có một Lục Trinh rồi còn không đủ, đến cả cậu cũng đua theo nữa à? Tôi thấy vui, điên rồi. Tự cậu nghĩ cách đi. Đợi đã, cô ấy từ chối thật à? Có muốn nghe nguyên văn không? Thôi đi, hắn không có khuynh hướng tự ngược. Đàm Hy trở về Bồng Lai đã là 4 giờ chiều, đẩy cửa phòng ra căn phòng lạnh lẽo. Điều khiển đặt trên bàn trà, trên sofa còn nguyên nếp nhăn, dép đi trong nhà màu xanh đặt ở chỗ huyền quan thành một cặp với đôi dép màu hồng nhỏ hơn ở bên cạnh. Không có nhà. Cô xách túi đồ đi vào nhà bếp lấy thịt dê ra, sau đó là hành gừng tỏi rau xanh các loại đặt trên bàn sơ chế. Nghĩ ngợt một lát vẫn quyết định gọi điện thoại. Gọi đến số Lục Trinh, sau một loạt những tiếng tút tút lạnh lùng vô cảm, là âm thanh máy móc lạnh băng truyền đến, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giỏi đấy, lại dám không nghe điện thoại cơ à. Lúc này, Lục Trinh và Bàng Thiệu Huân đang ở một câu lạc bộ xem một trận bóng phát lại, một người vẻ mặt mệt mỏi, một người hăng hái bừng bừng. Tôi nói này, sao cậu lại mặt mày nhăn nhó vậy hả? Nửa đầu trận kết thúc, nhân lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi giữa hai hiệp, Bàng Thiệu Huân rót một ly rượu đỏ đưa cho anh uống thử đi, rượu chất năm 86 của trang trại Mộc Đồng đấy. Lục Trinh xua tay. Chê à, không muốn uống, tâm trạng không tốt à. Lục Trinh nhíu mày. Đừng có nói với tôi là vì Đàm Hy đấy. Chẹp chẹp, có thể khiến cậu tức giận được đến thế này, cô ấy cũng giỏi đấy chứ. Lục Trinh ngoài không biết phải làm sao thì chỉ biết cười khổ, qua năm mới tôi sẽ đưa cô ấy cùng trở về Lục gia. Nhanh vậy à, Bàng Thiệu Huân nhíu mày, cậu thực sự nghĩ kỹ rồi à. Đối với họ mà nói chuyện gặp người lớn có ý nghĩa thế nào thì không cần phải nói nữa. Không ngờ rằng một người lý trí như Lục Trinh cũng có một ngày gấp gáp muốn có được một người phụ nữ. Quan trọng là cô ấy không đồng ý à. Nhị gia bỗng đen mặt. Bàng Thiệu Huân vui vẻ, cũng đúng, đây mới là chuyện Đàm Hy sẽ làm. Cho nên cậu vì chuyện này nên mới tức giận à. Còn đặc biệt hẹn anh ta ra đây uống rượu. Kết quả anh ta uống không ít còn Lục Trinh lại không uống một giọt nào. Tại sao? Bàng Thiệu Huân ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra người này đang hỏi lý do Đàm Hy từ chối. Qua được ải của ông cụ Lục chưa? Mà cậu đã vội vàng muốn đưa người về ra mắt rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi biết bây giờ ở Lục gia tiếng nói của cậu quyết định, nhưng trên một số phương diện cũng không thể quá ngang ngược được, sự tôn trọng và giao phó cần thiết vẫn phải có. Lục Trinh trầm mặc. Ở bữa tiệc mừng thọ của Cố gia hai người mới công bố chuyện tình cảm, chưa đến 10 ngày ngắn ngủi đã gặp người lớn, cậu không thấy là nhanh quá à? Không thấy thế. Cổ họng Bàng Thiệu Huân nghẹn lại, tính cách Đàm Hy thế nào chắc cậu còn hiểu hơn tôi, nói dễ nghe một chút là tự do tự tại, nói không dễ nghe thì chính là không tim không phổi. Cậu đối với cô ấy tốt một phần, cô ấy có thể coi như không thấy, tốt ba phần, vẫn không nhúc nhích, bảy phần tốt mới thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cuối cùng không thể không moi hết tim gan ra đưa tất cả lên trước mặt cô ấy, chỉ vì muốn có được cơ hội được cô ấy yêu ái một chút. Ánh mắt Lục Trinh khẽ động, đáy mắt cuộn lên tâm tình phức tạp. Người khác nghe những lời này có lẽ sẽ thấy phô trương, nhưng tôi biết cậu thì không, thậm chí cậu còn hiểu hơn cả tôi. Bàng Thiệu Huân lắc lư chiếc ly trong tay, bờ môi khẽ nhếch lên như thể cười nhạo. Giống như hồi ức lại giống như hoài niệm. Lần đầu gặp gỡ trong bệnh viện cô là một bệnh nhân bị bạo hành gia đình. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một phu nhân gia đình nhà giàu âu sầu ảo não, nhưng không ngờ lại là một cô nhóc tràn trề nhựa sống, cho dù lưng đang bị thương, máu tươi đang chảy ròng ròng nhưng vẫn nhảy nhót tung tăng, gây náo loạn cả bệnh viện. Trêu chọc y tá, khiêu khích bác sĩ, không có gì là cô không dám làm cả. Soái ca, có chuyện gì không? Đây là câu đầu tiên cô nói với anh. Đến nay Bàng Thiệu Huân vẫn nhớ rõ cảm giác kinh diễm và chấn động kéo đến khi cô gái ấy ngẩng đầu lên. Một giây trước còn cười khổ đến mức khiến người ta thấy đau lòng, một giây sau đã tràn ngập sự trêu thức. Họ tên, Đàm Hy, giới tính, anh nhắc lại tuy không ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn quét qua người cô, đương nhiên không thể bỏ qua biểu cảm sinh động trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia. Nữ, lúc đó Bàng Thiệu Huân đã nghĩ chắc chắn cô ấy đang mắng mình mắt mù. Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Bao lớn? 32C. Ở cố nhét thì chắc cũng mặc được 36C. Đoạn đối thoại này không biết đã bị ai lan truyền ra ngoài, bây giờ đã trở thành một giai thoại kinh điển trong giới bác sĩ, bảo đảm gây cười nguyên một năm. Thực ra, lúc đó Bàng Thiệu Huân đã không nhịn được nhìn liếc qua ngực cô, cho dù có trang phục bệnh nhân rộng rãi che đi, nhưng dựa vào kinh nghiệm và trực giác của đàn ông anh vẫn có thể xác định được sự thật về chiếc cắp ngực một người nào đó đang nói dối. Lúc đó anh đã muốn nói, con gái bây giờ giỏi thật. Sau đó dần dần tiếp xúc anh mới hiểu ra rằng, đây đâu có phải là con gái, rõ ràng là một kẻ lưu manh, kẻ vô lại. Nhưng là loại người ta làm thế nào cũng không thể ghét nổi. Rất nhiều lúc tôi cứ nghĩ, nếu lúc đó tôi không dương mắt đứng nhìn cậu vác cô ấy lên vai mà đứng ra ngăn cản thì liệu kết quả có khác không? Có tôi ở đó, kết quả đương nhiên sẽ không khác. Đàm Hy đã được định sẵn là của anh. A Trinh, cậu quá cuồng vọng rồi. Ánh mắt Bàng Thiệu Huân bỗng lạnh đi. Bởi vì tôi có thực lực. Nhưng cô ấy đã từ chối về Lục gia với cậu. Sớm muộn sẽ có một ngày cô ấy đồng ý. Lục Trinh xách áo khoác đứng lên định đi. Sao nào, hẹn tôi ra ngoài uống rượu, bây giờ muốn bỏ đi giữa chừng à. Về dỗ vợ, mẹ kiếp ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Tiền rượu cứ để tôi trả. Cô ấy từ chối có lẽ là vì không muốn cậu khó xử. Người yêu và người thân vĩnh viễn là một sự lựa chọn khó khăn. Bàng Thiệu Huân nhấp một ngụm rượu, nụ cười khổ sở hiện lên trên đôi mắt, anh ta lại đi làm người tốt gì thế này. Rửa sạch với nước, cường tỏi cắt lát, hành cắt thành hình, lỗ tai ngựa, Đàm Hy lấy đương quy ra, mỗi miếng cắt thành miếng nhỏ dày chừng 4cm. Thịt dê lấy từ trong túi ra còn nguyên máu, dính vào tay vừa dính lại vừa tanh. Cô cố nén lại cảm giác buồn nôn lấy nước rửa sạch đi, rồi cắt thành từng miếng nhỏ dày chừng 3cm cho vào nồi trần qua, nước sôi thì vớt ra. Sau đó cho vào chảo xào, cho thêm hành gừng tỏi, hương thơm tỏa ra khắp phòng. Thấy lửa đã đủ, cho thêm xương heo vào ninh như thành canh, tiếng sôi lạch bạch vang lên cùng với khói trắng bốc lên, lại cho thêm thịt dê vào, gia vị, hạt nêm, bột tiêu, rượu gia vị, đương quy, nấu sôi ninh như. Lấy muôi hớt bọt ra, sau đó cho vào nồi áp suất ninh như, 10 phút sau lấy ra đổ vào đĩa. Đàm Hy nấu theo kiểu lẩu dê còn chuẩn bị thêm rau ăn kèm, ví dụ như súp lơ xanh, thịt bò viên, mì gạo, bắp cải. Một bàn to đĩa lớn đĩa nhỏ, vây quanh nồi lẩu dê đang sôi ở giữa như các vì sao vây quanh mặt trăng, Đàm Hy vỗ tay, đại công cáo thành. Nhặt điện thoại trên ghế sofa lên, nhấn nút gọi. Lần này chắc là hết giận rồi chứ. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Địch, Lục Trinh lái xe xuống dưới hầm, bảo vệ gác cửa vội vàng mở cửa cho anh. Ngài Lục, ngài về rồi à? Làm phiền cậu rồi. Không phiền, cô Đàm vất vả hơn tôi chứ. Lục Trinh buông lỏng chân ga, đạp phanh xe, cô ấy về rồi à. Chứ còn gì nữa, cô Đàm còn xách túi lớn túi nhỏ. Tôi còn xách giúp cô ấy một tay. Ngài sướng lắm đấy, một cái đùi dê vô cùng tươi ngon. Lục Trinh ngẩn người. Ánh mắt anh bảo vệ lộ rõ sự hâm mộ, lúc này chắc là nấu nướng xong rồi đấy, ngài mau về đi ăn lúc còn nóng. Lục Trinh như có như không móc điện thoại ra, hết pin rồi, màn hình đen xì. Một giây sau, chiếc Land Rover phóng đi như bay, anh bảo vệ nhìn thấy cũng ngẩn người. Hố tình cảm trào dâng nên cấp bách quá à.

nhưng nếu gây náo loạn đến mức cả nhà anh đón năm mới cũng không được vui vẻ thì không ổn rồi. Em nghĩ vậy thật à? Lục Trinh giơ tay ra nhéo mũi cô. Đàm Hi thè lưỡi, được thôi, em thừa nhận còn có một nguyên nhân nữa là em không muốn bị uất ức. Ông nội là trưởng bối, em không thể hỗn xược được, sẽ cảm thấy không tự do. Lần này là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Đôi mắt Lục Trinh lộ vẻ bất đắc dĩ, ai bảo anh gặp phải một cô nhóc vừa lưu manh lại vừa lười biếng như vậy chứ, cứ bắt phải trải sẵn đường đi rồi mới chịu chủ động đến bên anh. Nếu là một năm trước có người nói với anh rằng, Lục Trinh cậu sẽ có một ngày vì một người phụ nữ mà chấp nhận hạ thấp mình, liên tục nhượng bộ thì chắc chắn anh sẽ không tin. Nhưng thực tế đã nói cho anh biết rằng, đó là sự thật hơn nữa khi đã gặp rồi, nhận định rồi thì sẽ cam tâm tình nguyện không còn hoang mang dao động nữa. Cô vẫn còn trẻ, những người chưa gặp qua còn quá nhiều, những chuyện chưa gặp phải cũng vô số. Lục Trinh cũng lo lắng trong những năm tháng huy hoàng nhất của đời người, cô lại gặp phải một người thích hợp với mình hơn cả anh, sự chênh lệch về tuổi tác cũng khiến nhị gia mất tự tin. Anh không địch lại được với thời gian, cũng không lưu giữ được tháng ngày, chỉ có thể cố gắng hết sức mình để mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất. Có đáng không? Suy cho cùng thì anh cũng đã hời rồi. Xâm chiếm quãng thời gian đẹp nhất của một cô gái, hưởng thụ sự dựa dẫm và tham luyến của cô, ích kỷ khiến cô dùng cả thanh xuân của mình để bầu bạn cùng với tuổi xế chiều của anh. Cho nên, Lục Trinh buộc phải cố gắng hết sức để đáp ứng những gì cô mong muốn, đây là lời hứa hẹn cũng là trách nhiệm. Không thể hoài nghi anh yêu cô sâu đậm hơn cô yêu anh, cũng đáng để anh phải làm như vậy. Nắm tay cô, dẫn dắt cô bình yên vượt qua mỗi con đường, cũng có lẽ đây chính là tất cả ý nghĩa của quãng thời gian dài gần 10 năm này của anh. Đêm, Las Vegas, ánh đèn rực rỡ bao phủ thành phố về đêm. Tại MGM Grand, trong một sảnh lớn bầy hàng vạn máy trò chơi, mỗi một góc đều có thể nghe thấy tiếng máy móc xoay tròn và tiếng sẻng rơi là tả thanh thúy. Trên lầu là khách sạn hào hoa kiểu lớn với 3.000 phòng. Lúc này, trong phòng họp tại phòng tổng thống. Trên đây, chính là tất cả điều kiện của chúng tôi. Người đàn ông mặc áo vest đi giày ra thu tập tài liệu lại, mặt vô cảm quay về đứng trong hàng ngũ đội nhóm. Hai bên hắn là một nam một nữ đứng thẳng tắp hai tay xuôi xuống, đây là hai hộ pháp mới của An Gia Kinh Lôi, Thiểm Điện. Hai người tuy vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, nhưng tư thế đầy cảnh giác để khi có bất kỳ tình huống bất ngờ nào đều có thể phản ứng với tốc độ nhanh nhất. Vị chủ nhân họ đã thề trung thành lúc này đang ngồi thẳng ở phía trước, gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn thâm thúy như được chạm khắc, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm, nhưng vẻ mặt lãnh đạm gần như lạnh lùng, đôi con ngươi tối tăm phiếm tím mang theo sự uy hiếp cường thế, khiến người ta không dám nhìn gần. An Tuyệt, người thừa kế của An Thị sau An Tuyển Hùng, còn là người nắm quyền hùng tài thao lược, dã tâm ngút ngàn. Ngồi trước mặt anh lúc này cũng là một người đàn ông khí chất chắc tuyệt, áo vest màu trắng khoác trên thân hình hoàn mỹ, kính râm che đi một nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khẽ, ý vị thâm sâu. Phía sau người đàn ông là ba người vệ sĩ đứng thành một hàng, không được nội liễm thâm trầm bằng Kinh Lôi và Thiểm Điện. Ta thân người cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay lực lưỡng xăm hình vẽ đuôi rồng màu mực. Lão ca là dáng người người mẫu tiêu chuẩn, vai rộng lưng hẹp, hình tam giác ngược điển hình. Còn Wilson so với hai người đàn ông cao to ngang ngược kia lại có khí chất tao nhã hơn. Nếu bỏ qua hình xăm uốn lượn ngoằn ngoèo sau tai hắn thì rất dễ khiến người khác hiểu lầm hắn là một nhà khoa học. Ba đối hai đứng, một đối một ngồi, đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc, bầu không khí dần trở nên khẩn trương. Điều kiện của cậu tuyệt hình như hơi nhiều thì phải. Nụ cười trên mặt Dịch Phong Tước khẽ thay đổi, nhưng cặp kính râm to bản đã che đi tâm trạng chân thực khó đoán. Đặc quyền cung ứng đạn dược không hạn chế này ngoài Tomahawk ở Nga ra thì tập đoàn Thiên Tước của anh là thứ hai, điều kiện quá ít thì hình như không nói được. Theo như những gì tôi biết, Tomahawk dường như không cần phải tuân theo nhiều điều kiện như vậy. An Tuyệt cười lạnh, quan hệ cá nhân khác nhau. Ồ, Dịch Phong Tước dường như thấy rất hứng thú, hai nhà An Trử ở hai phương khác nhau, không ngờ giao tình lại tốt như vậy. Ý ngoài lời là, dù sao thì tôi cũng không tin. Hai nhà An Chử đúng là không có giao tình gì cả. Ý cười trên mặt Dịch Phong Tước càng sâu hơn. Nhưng có liên quan gì đến buổi đàm phán ngày hôm nay của chúng ta chứ? Cậu tuyệt, làm ăn phải nói tới hai chữ thành tín. Cậu bật đèn xanh cho Thomas, nhưng lại chặn tập đoàn Thiên Tước ngoài cửa, nói thế sao được chứ? An Tuyệt khẽ gật đầu với đằng sau, người đàn ông mặc đồ tây thuận thế tiến lên phía trước. Đầu tiên, Tomahawk xưa nay chưa bao giờ hợp tác với An Thị, càng không thể tồn tại cách nói gọi là bật đèn xanh được. Thứ hai, việc làm ăn súng ống đạn dược của An gia đều tiếng lành đồn xa, không để cho mọi người tùy ý làm hỏng được. Xảo biện, hàng năm Tomahawk có hàng trăm triệu súng ống đạn dược trong phạm vi biên giới nước Nga, các người nghĩ tôi mù chắc. À, Lão ca lên tiếng chặn lại, ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng mà đây cũng chính là điểm khiến tôi nghi ngờ. Tất cả súng ống đạn dược của Tomahawk đều đến từ giả xã, xưởng quân sự độc lập lại thêm nguồn gốc sâu xa giữa hai nhà, cho dù có bật đèn xanh cũng không phải là điều ngạc nhiên. Giả xã, Dịch Phong Tước tươi cười, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn thẳng vào An Tuyệt, cho nên, hôm nay cậu đến đây với thân phận của gia chủ An gia. Chẳng lẽ tôi còn có thân phận nào khác sao? An Tuyệt hỏi ngược lại. Những người có chút hiểu biết về giới này có lẽ biết rằng, ngoài thân phận là người thừa kế An thị, An Tuyệt còn là thiếu đương gia của Dạ xã, phạm vi thế lực đó không lớn, nhưng lại sở hữu nguồn tài nguyên súng ống đạn dược đẳng cấp nhất thế giới. Tương truyền, nó là do một người phụ nữ họ Dạ sáng lập, tiền thân chỉ là một thế lực nhỏ không hề có gì bắt mắt của thủ đô Hoa Hạ. Cùng với sự một đi không trở lại của thời đại vũ khí lạnh, súng ống đạn dược đã dần trở thành con át chủ bài chưa lật để tranh giành địa bàn. Ý nghĩa của Dạ xã đối với các thế lực xã hội đen không cần nói cũng biết, không nói đến mức cúi đầu nghe theo, nhưng cũng kính nể có thừa. Còn người sáng lập Dạ xã là mẹ ruột của An Tuyệt, tức ái thê của An Tuyển Hoàng, vị thiên hậu cao lãnh nổi tiếng của giới giải trí. Đây đã là bí mật được công nhận. Nguồn súng đạn của Thiên Tước có hai con đường, một là đặt hàng với số lượng cố định hàng năm từ Sói Đêm ở Châu Phi, hai là trung gian tiêu thụ từ Tân Nghĩa An, Hồng Kông. Nghe nói, phía trên Tân Nghĩa An chính là Dạ xã. Sau khi Dịch Phong Tước biết được điều này mới định nhảy qua khâu trung gian, trực tiếp bàn bạc cùng Dạ xã. Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, An Tuyệt nói rõ lập trường, tôi chỉ phụ trách chuyện nhà họ An, nếu anh muốn liên hệ với Dạ xã thì tôi có thể chỉ đường đi cho anh. Nhưng chuyện hợp tác cụ thể thế nào phải do anh đi trao đổi trực tiếp với bên đó, tôi sẽ không tham gia vào, càng không liên quan gì đến An gia. Ý ngoài lời tức là chuyện đàm phán có thành được hay không hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh cá nhân. Điều kiện, nể tình anh từng hợp tác với tôi không chỉ một lần, miễn đi. Nếu không tôi từ bỏ Dạ xã chuyển sang đầu tư vào An thị thì sao? Dịch Phong Tước nửa đùa nửa thật. Súng đạn của Dạ xã đương nhiên là hàng đầu, nhưng An gia cũng không hề thua kém, chỉ khác ở chỗ một nhà kinh doanh súng ống đạn dược chuyên nghiệp, một người kiêm nhiệm đa chức nhưng chất lượng và giá cả đều khác biệt không lớn, dù sao cũng là cùng nhánh giống nhau, cùng chia sẻ tài nguyên cũng là chuyện rất bình thường. An gia chưa bao giờ tranh giành với Dạ xã. Đây là mệnh lệnh tối cao của An Tuyển Hoàng, không chỉ đối với anh, đối với những người khác trong gia tộc họ An cũng đều như vậy. Xem ra vụ làm ăn ngày hôm nay đàm phán không thành rồi. An Tuyệt ra hiệu, người đứng sau lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho lão ca. Lão ca chuyển tay đưa cho Dịch Phong Tước. Anh trực tiếp liên hệ với hắn. Dịch Phong Tước cầm tấm danh thiếp, vẫn còn ngắm nghía thần thiếu. An Tuyệt đứng dậy, anh thần không dễ nói chuyện, anh tự lo lấy đi. Nói xong, xoay người rời đi. Lúc này, Wilson vẫn luôn đứng phía sau Dịch Phong Tước như người vô hình đột nhiên tiến lên hai bước, đôi mắt ngập sự lo lắng. Lão ca chặn người lại, mắt nhìn Dịch Phong Tước ý muốn xin chỉ thị. Trầm ngâm một lúc, Dịch Phong Tước mở lời, cậu Tuyệt xin dừng bước. Còn có chuyện gì nữa? Ở đây tôi có chút cổ phần, chỗ xét 30 triệu này coi như quà gặp mặt. Người đàn ông vừa mở lời, A liền đưa chiếc cặp táp khóa mã đến trước mặt thiểm điện. Không có công lao, không dám thụ lộc. An Tuyệt không thiếu số tiền 30 triệu này. Tôi nói rồi, là quà gặp mặt. Chúng ta không phải là lần gặp gỡ đầu tiên. Tặng cho công chúa nhỏ nhà cậu. Sắc mặt An Tuyệt đột nhiên trầm ngâm. Tôi không có ý gì khác, chỉ làm tròn trách nhiệm chủ nhà thôi. Mới hơi đề cập đến đã lập tức biến sắc mặt, xem ra cô con gái út nhà họ An quả thực đúng như lời đồn, cực kỳ được cưng chiều. Tốt nhất là như vậy. Ánh mắt An Tuyệt hiện lên vẻ hung ác. Thiểm điện nhận được ám hiệu, giơ tay ra đón lấy chiếc cặp. Dịch Phong Tước thấy anh đã nhận ý cười trên môi đậm hơn, có lẽ vẫn còn một chuyện nữa cần làm phiền đến cậu Tuyệt. An Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn. Dịch Phong Tước đứng dậy, chiếc quần âu màu trắng thẳng tắp như được dao cắt, chỉ thấy hắn vòng qua chiếc bàn đi đến trước mặt An Tuyệt. Kinh lôi và thiểm điện bày sẵn tư thế nghênh đón quân địch. Ta và lão ca cũng đặt tay vào vị trí khẩu súng đặt ở thắt lưng. Tịch Cẩn, Dịch Phong Tước nói, cậu có quen ông ấy không? Sắc mặt An Tuyệt không đổi, quen thì sao, mà không quen thì sao? Nếu như cậu quen, thì xin hãy giới thiệu cho chúng tôi gặp nhau một lần. An Tuyệt hơi kinh ngạc, anh không ngờ Dịch Phong Tước lại dùng chữ xin. Nói một cách nghiêm túc, giữa họ bây giờ là quan hệ cạnh tranh, thậm chí trên một số phương diện còn có sự xung đột và mâu thuẫn không thể điều tiết được. Có thể khiến hắn ở vào thế yếu như vậy, sự việc chắc chắn là không hề đơn giản. Quen, thần sắc Dịch Phong Tước không đổi, nhưng sự mừng rỡ cố gắng kiềm chế lại trong mắt đều bị An Tuyệt nắm bắt được. Ông ấy là cậu tôi. Lão ca và A quay sang nhìn nhau, vui mừng và bất ngờ đều đủ cả, thậm chí còn mơ hồ hiện lên sự giải thoát. Đã bao năm rồi, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Wilson hai mắt phát sáng, đặc biệt là khi nghe đến cái tên Tịch Cẩn. Chỉ cần cậu cho tôi gặp Tịch Cẩn một lần, điều kiện nào cũng được. Anh bị bệnh à? Ngoài nguyên nhân này ra, An Tuyệt không nghĩ ra được có lý do nào bắt buộc phải gặp Tịch Cẩn, dù sao thì ông ta là một bác sĩ thần y sống trong truyền thuyết. Không phải tôi, ánh mắt Dịch Phong Tước hơi sầm xuống. Được, tôi sẽ giới thiệu giúp anh, nhưng không thể đảm bảo chắc chắn ông ta sẽ ra tay đâu đấy. Vậy là đủ rồi. Nhắc nhở anh điều này, con người cậu tôi tự do buông tuồng đã quen, tham ăn lười làm. Những thứ khác anh tự nghĩ cách đi. Ruộng hoa anh túc của Thiên Tước ở nước X. An Tuyệt nhướng mày, coi như báo đáp lại. Vẻ mặt Dịch Phong Tước lãnh đạm, dường như tặng thứ có giá trị hàng trăm triệu đi chẳng qua chỉ như tặng một miếng thịt khô giá rẻ mà thôi. Lão ca nhíu mày, đó không chỉ là vấn đề tiền, mà còn là tất cả những gì tập đoàn Thiên Tước làm được ở vùng Tam Giác Vàng mấy năm gần đây, tương đương với việc dâng thế lực ở Nam Á cho người khác, đâu chỉ là không tiếc vốn liếng, mà đã gần như gần đến bước tự hại mình rồi. Chỉ nhìn biểu cảm của A lúc này đã biết quyết định này nhức nhối đến đâu. Xem ra, người này rất quan trọng, ý cười trên môi An Tuyệt càng thâm trầm hơn. Dịch Phong Tước từ chối không nói gì. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ nhận lấy đồ anh đưa. Xin cứ tự nhiên, hắn giơ tay ra làm động tác mời, cắt đi món lợi ích cực lớn như vậy, còn có thể cười được chỉ dựa vào điểm này cũng đã đủ để khiến An Tuyệt đánh giá cao. Đợi người rời đi, A bỏ đi vẻ mặt chết lặng, sự buồn bã khó che giấu được. Chúng ta đã nhượng bộ nhiều như vậy rồi, nếu chẳng may tên họ An đó ăn gian. Không đâu, lão ca phân tích lý trí, nếu An Tuyệt đã nhận ruộng hoa anh túc thì đồng nghĩa với việc đã gián tiếp đưa ra lời hứa hẹn. Tịch Cẩn, chắc chắn sẽ gặp được thôi. Có thể gặp được cũng không đồng nghĩa với việc sẽ ra tay, đến lúc đó bệnh tình của cậu hai vẫn. Lão ca lạnh lùng nhìn quét qua. A lập tức câm miệng lại, ánh mắt đó khiến gương mặt A tái mét, trong lòng nhất thời cả kinh, chỉ hận không thể khâu cái miệng thối của mình lại. Cho dù thế nào, được gặp người vẫn còn có hy vọng, nếu như không gặp được chỉ e cậu hai có thể không qua nổi mùa đông này. Bác sĩ Wilson, ngay cả ông cũng không có cách chữa bệnh Tịch Cẩn, liệu có nắm chắc được không? Khác nhau chứ, Wilson liên tục xua tay. Khác chỗ nào, lão ca truy hỏi. Tôi học Tây Y, sở trường nội khoa, còn Tịch Cẩn nghiên cứu Trung Y, lại thường xuyên sống ở nước ngoài, có thể nói là Trung Tây Y dược lý kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Mấy năm nay, tôi đã thử qua vô số cách đều không thể khiến cậu hai tỉnh lại được, chỉ có thể dựa vào các loại thiết bị máy móc để duy trì sự sống. Nhưng về lâu về dài nếu cứ thế này, các chức năng của cơ thể sẽ không tránh khỏi bị tổn hại, sức đề kháng cũng sẽ dần mất đi, khi đó các loại bệnh rồi cũng sẽ tìm đến. Dịch Phong Tước yên lặng nghe hết. Lão ca và A cúi đầu trầm mặc. Nếu Tây Y không được thì đổi thành Trung Y, không chừng còn có thể xảy ra kỳ tích. Trong mắt Wilson xẹt qua sự hưng phấn, cảm giác hân hoan giống như bản thân vừa giải được vấn đề khó trong phòng thí nghiệm vậy. Sao ông có thể khẳng định chắc chắn mình không làm được thì Tịch Cẩn có thể làm được chứ? Dịch Phong Tước đột nhiên mở miệng hỏi, sự sắc bén trong đôi mắt khiến người ta kinh hãi. Wilson lau mồ hôi lạnh, năm xưa, tôi và hộ pháp An Gia Minh Triệt đồng thời xin vào môn hộ bác sĩ Yazer. Trong số học trò cùng khóa, tôi và trình độ của hắn thực lực tương đương nhau. Minh Triệt có thể trở thành hộ pháp An Gia kiêm bác sĩ cá nhân của An Tuyển Hoàng, trình độ y thuật thế nào không cần nói cũng biết. Wilson hơi ngưng lại, rồi tiếp tục nói, người sư đệ của tôi xưa nay tự phụ, nhưng 10 năm trước hắn đã chính miệng thừa nhận chịu thua Tịch Cẩn. Cho nên, tôi hoàn toàn có lý do để tin tưởng lại, năng lực của Tịch Cẩn ở trên mức tôi. Nếu như ngay cả hắn cũng hết cách thì tính mạng cậu hai đành phó mặc cho trời cao vậy. Câu cuối cùng Wilson không có gan nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu rõ. Wilson, khoảng thời gian này ông tiếp tục chăm sóc cho cậu hai. A, cậu đưa người theo sát An Tuyệt 24/7. Lão ca, ruộng hoa anh túc ở nước X cậu phụ trách bàn giao. Vâng, anh về rồi à. Đôi mắt An An lộ vẻ hân hoan, bước nhanh về phía cửa, giơ tay ra đón lấy chiếc áo khoác trong tay An Tuyệt. Để tự anh làm, ánh mắt An An nghiêm túc, để em làm cho. An Tuyệt không biết phải làm sao, đành phải đưa cho cô, nhìn cô dùng tay vuốt ve từng chỗ nếp nhăn, sau đó treo lên móc, em gái, em thật ngang bướng. Treo cho anh bộ quần áo đã được tính là ngang bướng rồi à. An An cũng không giận, cười bình thản dịu dàng. Hai anh em đi đến phòng khách. An An dâng tách trà vừa pha xong lên, đầu gối gập nửa, khoảnh khắc đó khi cô cúi đầu thần thái giống như đóa hoa sen nước xinh đẹp e thẹn. An Tuyệt giơ tay đón lấy, khẽ nhấp một ngụm. Thế nào, trà ngon. Anh, lần nào anh cũng chỉ hai chữ này. Trong lòng anh nghĩ thế nào thì ngoài miệng sẽ nói thế ấy. Được thôi, em cứ coi như anh đang khen em vậy. An Tuyệt nghiêm trang, vốn dĩ chính là đang khen em mà. Cô gái rủ mắt mỉm cười. Có việc bận à, cô hỏi. Chuyện nhỏ, đã bảo là cùng em đi nghỉ, một công đôi việc thật là không có thành ý mà. Anh đi gặp một người bạn cũ, không tính là chuyện công. An An ngước lên, ánh mắt hàm chứa ánh sáng, em thấy kinh lôi và thiểm điện rồi. An Tuyệt nhướng mày, chuyện không liên quan đến họ. Trong mắt An An lướt qua một tia kiên định. Ừ, anh sẽ không phạt họ. Cô gái mỉm cười, hai mắt long lanh, giống như ánh sao. An An, gần đây em có gặp cậu Thập Nhất không? Anh thấy khó chịu ở đâu à? Không phải anh. An An thở phào nhẹ nhõm, hình như cậu cũng đang ở Bắc Mỹ, em gọi điện hỏi xem sao. 5 phút sau, An An đi từ ngoài ban công vào, biểu cảm rất bất đắc dĩ. Sao, không nghe điện thoại à? Cậu đang ở Las Vegas. An Tuyệt nhướng mày, vừa nhìn đã biết An An còn chưa nói hết. Ở cùng khách sạn với chúng ta cùng một tầng luôn. Hôm qua chơi 21 điểm thua rồi. Bao nhiêu? 30 triệu. An Tuyệt nhướng mày, người đang ở đâu rồi? Bị bắt rồi, tạm thời thân phận chưa bị bại lộ, phải mang tiền đến mới chịu thả người. Kinh lôi, cậu mang tờ séc 30 triệu đến đại sảnh chụp người. Thiểm điện đi thông báo cho Dịch Phong tước. Nửa giờ sau, cậu Tuyệt, tôi không có tâm trạng để đùa cợt với cậu đâu đấy. Dịch Phong tước chuẩn bị rời đi. Nếu đã đợi được nửa giờ rồi thì cũng không ngại đợi thêm mấy phút nữa chứ. An Tuyệt không nhanh không chậm. Bước chân ngừng lại, hắn xoay người quay lại. Bỗng nhiên, cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài. Kinh lôi và thiểm điện đang dìu một người đàn ông dung mạo tuấn Mỹ vào trong, nói chuẩn xác là kẹp hai bên trái phải kéo người vào phòng. Chuyện gì thế này? An Tuyệt trầm ngâm hỏi. Có, lẽ là uống say thôi. Khi Tịch Cần tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, đột nhiên có một cảm giác không mấy chân thực. Đau đầu. Ngồi thẳng người dậy, nhìn xung quanh đánh giá, đây là đâu? Không phải là hắn đang đại sát tứ phương ở sòng bạc hay sao? Cậu, ái trà Tiểu An An của cậu, sao cháu lại ở đây? Hay là cậu đang nằm mơ còn chưa tỉnh nhỉ? Cậu cần cháu bóp đầu cho không? Được chứ, nào nào nào, bên này, ui chao, đau quá, bây giờ cậu đã tỉnh chưa? Gật đầu Tiểu An An à, cậu nhớ cháu quá, cậu xem nào, sao lại gầy đi thế này? Đôi mắt Tịch Cẩn tràn ngập sự thương xót, hai tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô cháu gái xinh đẹp tán thưởng không ngừng. Có dùng kem dưỡng da cậu làm cho cháu không đấy, còn cả xịt chống nắng, xịt dưỡng da. Khụ khụ, ế, sao cậu lại nghe thấy tiếng Tiểu Tuyệt nhỉ? An An mím môi, chỉ ra ngoài cửa. Địch, người thật à, Tịch Cẩn nhảy cẫng lên, hai mắt trừng to như chuông đồng. Cậu Thập Nhất, he he Tiểu Tuyệt sao cháu cũng ở đây vậy? Cháu cũng đang muốn hỏi cậu chuyện này đây. Ánh mắt lóe lên, à thì chính phủ Nevada mời cậu đến mở buổi tọa đàm y khoa. Đúng, tọa đàm y khoa. Theo như cháu được biết, buổi tọa đàm đã kết thúc từ một tuần trước rồi. Dù sao thì cũng đã đến rồi, ở lại thêm mấy ngày chẳng lẽ không được à? Sắc mặt Tịch Cần hơi trầm xuống, vốn dĩ định giả bộ giận dữ dọa nạt thằng nhóc này, nhưng lại không nín được cười, cho nên biểu cảm trên gương mặt lúc này là dáng vẻ muốn giận mà không giận, muốn cười mà không cười, cực nhức chứng. Khóe miệng An Tuyệt co giật. Mẹ nói không sai chút nào, trong số mấy người cậu Thập Nhất không đáng tin cậy nhất. An An quay đầu đi, không nhìn thấy biểu cảm nhưng đôi vai rung lên đã nói rõ tất cả. Được lắm, hai đứa cháu chỉ biết bắt nạt cậu thôi. Tịch Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Cậu cháu không có mà. An cô nương quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trang nhưng hai má đã đỏ hồng lên. Coi như cháu còn có lương tâm. An Tuyệt thì không dễ nói chuyện như vậy, 6 giờ đồng hồ thua 30 triệu, cậu Thập Nhất đúng là càng ngày càng biết chơi đấy. He he Tiểu Tuyệt tuyệt quá khen rồi. Mẹ ơi, hắn thua nhiều thế cơ á. Gian lận, chắc chắn là có gian lận. Chuyện này chắc là mẹ cháu không biết chứ. An Tuyệt ung dung mở lời. Gương mặt Tịch Cẩn đã nhăn nhúm bẹp rúm, giống như tờ giấy trắng bị vò nát lại. Anh đừng nói cho mẹ biết. An An khẽ cầu xin, dáng vẻ mềm mại dịu dàng khiến người ta không thể không thương yêu cho được. Tịch Cẩn chề môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ chớp chớp. Cô bé ngoan ngoãn bé bỏng của hắn thật cảm động quá. Không nói cũng được, làm điều kiện trao đổi, cậu Thập Nhất phải đồng ý với cháu đi gặp một người đã. Người nào? Đôi mắt Tịch Cẩn lộ vẻ cảnh giác. Tiểu Tuyệt Tuyệt, cậu nói cho cháu biết, đừng có mang chó mèo heo gà gì đến đây, cậu bận lắm đấy nhá. Vậy rốt cuộc cậu gặp hay không gặp đây? Vậy thì gặp đi, dù sao thì liếc một cái cũng là gặp. Dịch Phong tước đẩy cửa bước vào, người đàn ông 1m85 đứng bên cạnh An Tuyệt không hề kém cạnh. Bộ vest màu trắng càng làm hắn thêm vài phần ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, giống như một thanh kiếm sắc bén đã thốt vỏ, khí thế toàn thân không thể che giấu, người bình thường chỉ sợ ngay cả dũng khí liếc nhìn một cái cũng không có. Cậu muốn gặp tôi sao? Tịch Cẩn hơi ngẩng lên. Trước mặt cháu ngoại hắn có thể là ông cậu thú vị thích pha trò, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên không thể thiếu khí thế của một thần y. Dịch Phong tức gật đầu. Có chuyện gì sao? Xin ông hãy cứu một người. Tịch Cẩn không hỏi người cần cứu là ai, bởi vì hắn không định ra tay giúp đỡ. Gặp cũng đã gặp rồi, tiễn khách đi. Hắn nói với An Tuyệt. Dịch Phong tức nhíu mày, lạnh lùng nhìn thẳng. Ái chà, thằng nhóc này hình như không phục lắm thì phải. Đúng là không phục. Tịch Cẩn cười hai tiếng, không phục cũng không có tác dụng gì, cút đi nhanh lên. Khua tay, giống như đuổi một con gián. Đôi mắt Dịch Phong tức hơi tối đi, tôi nghe nói bác sĩ Tịch Cẩn gần đây rất có hứng thú với hàng đầu thuật sao của Thái Lan. Sao hàng đầu thuật tên hét là một loại vu thuật lưu hành ở khu vực Đông Nam Á. Tương truyền đây là một loại cổ thuật của miêu tộc vùng Vân Nam Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau khi lưu truyền đến khu vực Đông Nam Á lại kết hợp với vu thuật địa phương mà thành. Cậu muốn nói cái gì? Xương thủy tinh của Asmao đổi một cơ hội sống. Trong tay cậu có xương thủy tinh của Asmao. Tịch Cẩn vô thức ngồi thẳng người dậy. Đời thứ nhất tính đến nay cũng phải hơn nghìn năm. Dịch Phong tước bổ sung thêm. Ánh mắt càng sáng ngời, Tịch Cẩn nuốt nước bọt, có thật không vậy? Tôi lấy uy tín của tập đoàn Thiên Tước ra để thề. Tập đoàn Thiên Tước, cậu là Dịch Phong Tước. Người đàn ông khẽ cười. Xịt, đúng là thằng nhóc này thật tướng mạo ấy à, trông cũng tạm được. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tiếp tục điệu bộ thần y. Sau khi về tôi sẽ trực tiếp hủy đi bộ xương thủy tinh đó. Giọng điệu hời hợt, cậu dám, dậm chân giận dữ. Tôi là một thương nhân, không có hứng thú với thuật hàng đầu. Vậy cậu có thể bán đấu giá. Tôi không thiếu tiền. Vậy thì cũng không thể làm hỏng đồ tốt được. Một miệng thốt ra. Quyền lựa chọn nằm trong tay ông. Tôi, cổ họng Tịch Cẩn nghẹn lại. Hắn đã tìm suốt 5 năm rồi. Không ngờ thứ đó lại ở trong tay thằng nhóc này. Thật bất công. Đó là bộ xương thủy tinh hơn nghìn năm. Hơn nghìn năm đó. Đó là thần vật có linh tính đó. Tao thèm muốn khát khao như vậy. Mày không nhào vào trong lòng tao. Hắn nhanh nhanh nói muốn hủy mày đi. Mày còn không điên cuồng vác xác đến tận cửa. Lẽ nào thần vật cũng thích chịu nhục hay sao? Phi phi phi, cậu muốn tôi cứu người chứ gì? Dịch Phong tức gật đầu. Bệnh gì, bệnh nan y thì không cần đâu, tôi còn chưa tu luyện được thành tiên. Không biết, hử, sau một trận tai nạn xe thì hôn mê bất tỉnh. Người thực vật, không phải, có triệu chứng gì không? Sắc mặt Tịch Cẩn trở nên nghiêm túc. Hôn mê bất tỉnh, thế không phải là người thực vật thì là gì? Bác sĩ nói tai nạn xe chỉ bị thương nhẹ, không tổn thương đến thần kinh. Không tổn thương thần kinh, vậy tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Không biết, Tịch Cẩn nhíu mày, nghe có vẻ như là loại bệnh phức tạp. Hắn cũng thấy có chút hứng thú, nhưng trước mặt cháu trai và cháu gái, hắn không thể lật lọng được đúng không? Vừa rồi còn nói sống chết không chịu đồng ý, bây giờ mà đồng ý thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình còn gì nữa. Chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm đã. Mặt Dịch Phong tức biến sắc. Khi quyết định đi tìm Tịch Cẩn, hắn đã phái người điều tra toàn diện còn thông qua rất nhiều kênh khác nhau để tìm hiểu về tính cách thói quen của con người này. Nếu không nắm chắc hoàn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ... An An có vẻ hiểu lý do cậu à, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn xúc tiến để tiếp tục nghiên cứu thuật hàng đầu hay sao, vạn sự đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một bộ xương thủy tinh nữa thôi, chẳng lẽ cậu cứ cam chịu từ bỏ như vậy sao? Đương nhiên là không cam lòng rồi, nhưng mà... Huống hồ cứu mạng người là một chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện, tại sao cậu lại không làm? Tốt thì tốt nhưng... Ánh mắt trầm tĩnh của An An nhìn về phía Dịch Phong Tước đang khoanh tay đứng thẳng bên cạnh, anh còn không cảm ơn cậu tôi đi. Cậu tôi đã đồng ý rồi đấy. Người đàn ông phản ứng lại, gập người thật sâu trước Tịch Cẩn, cảm ơn. Thành khẩn nhưng không hèn mọn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng khi nhìn về phía An An lại thêm vào phần sao động. Nhưng An An lại không nhìn thấy, dựa đầu vào vai Tịch Cẩn, cậu của cháu tốt quá. Tốt chỗ nào, bé ngoan khen hắn, xui quá đi. Tâm địa lương thiện, chắc chắn rồi, lương y như từ mẫu mà. Vâng vâng, lúc cậu mặc áo blau trắng là đẹp trai nhất. Khụ khụ, thế cậu với Minh Triệt ai đẹp trai hơn? Cậu, chú Minh Triệt phải nói là xinh đẹp. Nhóc con, coi như cháu còn có lương tâm. Đi thôi, An Tuyệt dẫn Dịch Phong Tước rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Dịch Phong Tước không khỏi nhìn vào bên trong thêm lần nữa. cô gái cười dịu dàng tinh tế, dựa đầu lên vai người đàn ông khẽ làm nũng, mái tóc đen dài tùy ý buộc lại rủ xuống, điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng lịch sự lại tao nhã, giống như bức tranh thủy mặc được vẽ bằng bút than. Động tĩnh hài hòa tuyệt sắc khuynh thành. Cậu đã đồng ý rồi, tốt nhất là anh nên chuyển bệnh nhân đến Las Vegas, ở đây cậu tôi có phòng khám đầy đủ thiết bị. Đã đưa đến đây rồi. An Tuyệt nhướng mày, xem ra anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Xương thủy tinh có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của anh. Đáng tiếc, vẫn còn có sai sót. An Tuyệt không nói đó là vì đại thần y tịch muốn giữ thể diện, chỉ nói, đúng là anh nên cảm ơn An An, nếu như không có con bé thì cậu tôi không thể đồng ý dễ dàng như vậy được. Dịch Phong thức gật đầu, tôi nợ anh một ân tình. Tấm séc 30 triệu và ruộng hoa anh túp ở nước X là đủ rồi. Ân tình của cô An không bao gồm trong đó. An Tuyệt không nói nữa. Nếu đối phương đã có ý thì anh ngăn cản thế nào được chứ? Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch. Chỉ là trong tương lai không lâu sau đó, An Tuyệt nhìn thấy hắn xuất hiện ở nhà mình còn được công chúa nhỏ nhà mình yêu ái, liền không chịu được cảm thấy hối hận vì hành vi của mình lúc này. Khi nào có thể bắt đầu, A Miên đã không thể đợi được nữa rồi. Yên tâm, nếu cậu tôi đã đồng ý rồi thì sẽ nhanh chóng hành động, anh chỉ cần đưa người đến đây là được. Tôi bên đây lúc nào cũng được. Tôi rất tò mò, bộ xương thủy tinh trong tay anh từ đâu mà có. Ánh mắt An Tuyệt lộ vẻ dò xét. Nếu anh đã biết rồi thì sao còn phải hỏi nữa. Chính anh đã chặn ù An ra. Hai mắt híp lại, tỏa ra không khí nguy hiểm. Dịch Phong tức thản nhiên, quy tắc cũ cá lớn nuốt cá bé, cậu hiểu hơn tôi. Lúc đó, khi vừa nhận được tin tức, An Tuyệt đã phái người đến Thái Lan để tìm kiếm, không ngờ giữa đường lại có một đám thế lực địa phương tấn công, hại anh thất bại trong gang tấc. To gan đấy chứ, không thì sao xứng là đối thủ của An Tuyệt cậu chứ. Hãy nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay. Sẽ chơi tới cùng. An An rót một tách trà cho Tịch Cẩn, sau đó hai tay dâng lên, nở nụ cười yêu nhã, mời cậu uống trà. Bé ngoan giỏi quá, đôi mắt Tịch Cẩn tràn đầy yêu thương. An Tuyệt ớn đến ê ăng. Anh uống trà đi. Đứng dậy, dưới đất lạnh lắm. Không sao, còn có thảm mà. Không thể nói vậy được, trung y đã nói thiên hàn dịch trừ, nhất thấp nan khứ sao. Bé ngoan của cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, biết chưa hả? Cô nhóc này quá thông minh, cầm kỳ thi họa món nào cũng giỏi, Tịch Cẩn sợ lời nguyền, biết nhiều chết hiểu ứng nghiệm trên người cô, cho nên vô cùng thận trọng. Sau thiên hàn dịch trừ, nhất thấp nan khứ, hàn tà thức khí lạnh xâm nhập vào cơ thể thì dễ trị, còn thấp tà do môi trường ẩm thấp hoặc tỳ dương hư dẫn đến nguy hiểm hơn, khó trị được. Cháu biết rồi, cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tịch Cẩn, cậu dạy cháu bắt mạch được không? Cháu đã học thuộc 500 loại thảo dược chưa? Dạ rồi, thật không? An An gật đầu. Chỉ học thuộc tên thôi thì không được, còn phải nhớ hết cả đặc trưng hình thái bề ngoài và tính năng dược lý của từng loại thảo dược mới được. Đương nhiên rồi ạ. Tức là cháu nhớ hết luôn rồi à. Tịch Cẩn thực sự hy vọng nhìn thấy cô lắc đầu, nhưng sự thật lại ngược lại. Nếu không tin thì cậu cứ kiểm tra ngẫu nhiên xem. Mạn Kinh Tử. Tên gọi khác là Mộc Nhĩ Lưng Trắng, bề ngoài hình tròn, đường kính từ 4 đến 6cm. Bề ngoài màu đen xám hoặc màu đen nhung, được phủ một lớp lông mềm màu trắng xám, có 4 cạnh xẻ rãnh nông theo chiều dọc, phần đỉnh hơi nhô ra, phần bụng hạc có ngạch quả ngắn và đài thúc màu trắng xám. Đài hoa có độ dài là 13 đến 23 quả thực, 5 kẽ nứt, trong đó có 2 kẽ tương đối sâu, phủ đầy lông tơ màu trắng. Thể khinh nhưng chất cứng cỏi, không dễ bị vỡ. Từ mặt cắt theo chiều ngang có thể nhìn thấy 4 buồng, mỗi buồng có một miếng hạt giống. Có mùi hương thơm đặc biệt, vị đạm, hơi cay. Tính vị quy kinh. Cháu đang định nói đây, cay, đắng, hơi hàn. Thuộc về bàng quang, can, vị. Công năng chủ trị. Sơ tán phong nhiệt, đầu lưỡi thanh lợi. Dùng để chữa đau đầu, cảm mạo, phong nhiệt, lợi sưng, đau nhức, mắt đỏ chảy nước, mắt nhìn không rõ, đầu váng mắt hoa. Thế nào, cậu thấy sao? Tịch Cẩn ho khẽ hai tiếng, à ừ thì cũng được. Có cần phải tiếp tục nữa không? Từ nhỏ cháu đã có trí nhớ tốt rồi, cậu không kiểm tra cháu học thuộc nữa, cậu kiểm tra phần hiểu biết. Dạ được ạ, An An nghiêng đầu cười. Cháu giải thích thế nào về tứ khí ngũ vị trong trung y? Tứ khí còn gọi là tứ tính, là chỉ 4 loại dược tính hàn, lạnh, nhiệt, nóng, ôn, ấm, lương, mát của thuốc có tính chất tương đối với việc chữa trị các chứng bệnh hàn nhiệt. Nói chung, thuốc tính hàn tính lương đều có những tác dụng như thanh nhiệt tiêu hòa, giải độc, thuốc tính nhiệt tính ôn đều có những tác dụng như khử hàn, trợ dương, ôn trung, thông lạc. Ngoài ra còn có một số loại thuốc có tính bình hòa, gọi là tính bình. Còn ngũ vị cụ thể là chỉ 5 loại mùi vị khác nhau của thuốc, bao gồm đắng, ngọt, chua, đắng, mặn. Thuốc có vị đắng ra mồ hôi, hành khí, lưu thông máu. Thuốc vị ngọt giảm bớt, điều hòa, bổ ích. Thuốc vị chua thu liễm, cố sáp. Thuốc vị mặn, nhuyễn, kiên, tán kết. Ngoài ra thuốc còn có vị chát và vị nhạt, nếu đã như vậy thì tại sao không nói là có thất vị? Tịch Cần tiếp tục hỏi, không dám lơ là nữa. An An trầm ngâm giây lát, tác dụng của vị chát tương tự như vị chua, có thể quy vào vị chua, còn vị nhạt có thể hiểu là không có vị. Những thứ này cháu nhìn thấy ở đâu vậy? Trong cuốn Dược Điển cậu để lại lần trước. Cháu mất bao lâu để học thuộc? 1 tháng. Cậu, cháu đã biết hết những nền tảng cơ bản rồi, cậu dạy cháu bắt mạch đi được không? Đừng có ba hoa. Không tin cậu kiểm tra nữa xem. Tịch Cần thu lại thái độ cười đùa, vậy cậu hỏi cháu thế nào gọi là thăng dáng phù trầm? Thăng dáng phù trầm là chỉ các loại xu hướng tác dụng của thuốc sau khi vào cơ thể người lần lượt sẽ sinh ra, bao gồm tăng lên, hạ xuống, phát tán và tả lợi. Thông thường, thuốc có tính chất thăng phù có xu hướng hướng ra ngoài, lần lượt có tác dụng thăng dương, phát biểu, tán hàn, thôi thổ và thấu trần. Thuốc có tính chất trầm dáng lại có xu hướng xuống dưới, lần lượt có tác dụng tiềm dương, thu liễm, thanh nhiệt, dáng nghịch, sấm lợi, tả hạ an thần. Cậu nhớ trang này trong cuốn, Dược Điển bị mất rồi cơ mà, làm sao cháu biết được? An An chỉ vào đầu, thông hiểu đạo lý, rồi sắp xếp lại là được. Bây giờ cậu đồng ý cháu được chưa? Cậu ơi! Tịch Cần thở dài, trong mắt toát ra vẻ thương xót phiền muộn, bé ngoan, cậu đã từng nói là con gái không nên thông minh quá chưa? Cô cười lắc đầu. Bây giờ cậu nói thì cháu có nghe không? Cậu thông minh hay ngốc nghếch không phải là điều cháu lựa chọn được, cậu hồ đồ rồi. Tịch Cần tim đập loạn nhịp. Vậy cháu không học những thứ đó nữa, có được không? Những thứ đó là những thứ nào? Cổ cầm, dược lý, nấu nướng, điều hương. Nhưng cháu thích thì phải làm sao? Tịch Cần cắn răng, thông minh quá tất làm tổn hại đến bản thân con bé ngốc nghếch này. Anh mau nói với cậu đi, cậu lại bắt đầu buồn lo vô cớ rồi. An An vội vàng tìm viện binh. An Tuyệt đang định mở miệng. Nhưng Tịch Cần đã đứng dậy, ngẩng đầu lên uống cạn chén trà, liên tục xua tay, đừng nói gì cả, cậu muốn yên tĩnh cũng đừng hỏi yên tĩnh là ai. Đậu xanh, năm xưa hắn đã mất 3 tháng trời mới học thuộc được cuốn Dược Điển, sư phụ truyền lại, vốn dĩ cứ tưởng bản thân đã là thiên tài rồi, nhưng xem ra bây giờ thế này không khác gì đánh đòn cảnh cáo, gõ một cái khiến hai mắt hắn lơ tơ mơ. Quả nhiên, không có so sánh, không có tổn thương mà. Cậu ơi! Bé ngoan, bây giờ cháu đừng có nói chuyện với cậu, để cậu hòa hoãn lại một chút đã. Như vậy mới chịu đựng được đả kích. Ồ, An Tuyệt vừa liếc qua đã nhìn thấu được hắn đang khó chịu cái gì, cũng không vạch trần, chỉ đưa chén trà qua, em gái, thêm một ly nữa. Hết rồi, em đi pha ngay. Cẩn thận nước sôi, đừng để bị bỏng đấy. Em có phải là trẻ con nữa đâu, em sẽ chú ý. Bên này huynh muội tình thâm, bên kia Tịch Cẩn vẫn còn đang vô cùng dầu dĩ. Wilson, bên ngoài phòng khám, Tịch Cẩn mặc áo blau trắng, nhìn ông già tóc vàng mắt xanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ông Tịch, ái cha, là cậu thật à? Wilson cười vẻ mặt khiêm nhường, phải phiền ngài chăm sóc cậu hai rồi. Hố, lại còn khách sáo với tôi nữa sao? Phải vậy chứ, Tịch Cẩn chẹp một tiếng, tôi thấy cậu theo một ông chủ người Hoa, ngay cả lá mặt lá trái cũng hạ bút thành văn rồi, khá đấy chứ. Wilson ngừng lại, tiếng Trung của ông rất khá, tiếng Quảng Đông cũng nghe hiểu được nhưng chỉ hạn chế ở trò chuyện thông thường, thành ngữ gì đó còn quá sâu xa với ông, cụ thể thì lá mặt lá trái và hạ bút thành văn có nghĩa gì ông hoàn toàn không hiểu hết được, nhưng trực giác nói cho ông biết rằng hai từ này kết hợp với giọng điệu của Tịch Cẩn có nghĩa là chế giễu. Nên trả lời thế nào đây? Cảm ơn ư, hình như là quá thẳng thắn, không phù hợp lắm với tôn chỉ hàm xúc của người Hoa hạ. Trầm tư hồi lâu, sau đó mới chắp tay cười nói, ông Tịch khen lầm rồi. Khụ khụ, bệnh nhân đâu rồi? Vẻ mặt Wilson chấn động, quay đầu lại gọi Sam. Tịch Cần nhìn theo tiếng gọi, đầu tiên đập vào mắt là một chiếc xe đẩy tấm chăn đắp lại nửa người dưới của người đàn ông, đến khi tiến lên mấy bước, nhờ có ánh đèn trong phòng, Tịch Cần mới nhìn rõ được dung mạo đối phương. Dịch Phong Tước. Ta đẩy xe lăn đi trước nghe vậy, liền nhìn quét qua hắn, lúc này Tịch Cần mới ý thức được là không đúng. Tuy giống hệt như nhau, nhưng người trên xe lăn khí chất ôn hòa, mặt mày sự bình thản khoan thai, so với sự bá đạo cuồng vọng của Dịch Phong Tước là hai thái cực khác nhau. Hơn nữa, anh chàng họ Dịch kia khỏe như vâm, mới một đêm ngắn ngủi, sao có thể biến thành thế này được chứ? Thật quá giống, Tịch Cần lầm rầm. Đây là em trai của Tước gia. Wilson giải thích 5 năm trước sau một tai nạn giao thông, cậu ấy bắt đầu hôn mê bất tỉnh thế này. Anh em sinh đôi à? Ý cậu là trạng thái của người này đã duy trì liên tục 5 năm rồi sao? Wilson gật đầu, cơ bắp của cậu hai đã có dấu hiệu suy thoái, sức đề kháng cũng yếu đi từng ngày. Nếu cứ tiếp tục thế này rất có thể sẽ dẫn đến các biến chứng khác, sớm muộn gì cũng sẽ. Đi vào bên trong trước đã, bệnh án trước đây của cậu ta và tất cả báo cáo kiểm tra máy móc đã mang đến hết chưa? Có hết rồi,